Ta đây trời sinh tính ngông cuồng. Chương 336. Góc truyện audio.com. Chương 136. Tôi, Chu Ninh, làm gì tôi? Nói. Câu hỏi điên rồ này vang vọng trên toàn bộ sân vận động. Những người xung quanh im lặng, không ai dám đặt câu hỏi. Viên Chi Am ôm lấy thân thể Đường Ân, nhìn Chu Ninh với vẻ ngưỡng mộ, cảm thấy đây là cuộc sống mà cô nên có, và đây là con đường cô nên đi trong tương lai. Tiểu Ninh, Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói. Hắn nhẹ nhàng nói, ta biết mẹ con ngươi bao nhiêu năm qua. Ta hy vọng ngươi có thể hiểu được khó khăn của ta. Đường Ân là con của ngươi và con trai của ta. Ta nhất định không muốn cho bất luận kẻ nào chạm vào hắn nằm một ngón tay. Đường Ân, ngươi trong lòng ta có vị trí không thể thay thế. Cho dù là hủy thiên diệt địa, ta cũng sẽ không để cho hai người phiền toái. Tinh nói miệng được không? Đường Giang, Chu Ninh chế nhạo, chuyện tối nay. Kỳ thực ta có người chuẩn bị. Ai biết ngươi vội vàng chạy tới. Ta biết ngươi sẽ xử lý. Cho nên mới không để cho người của ta làm. Đường Kiến Quốc nhẹ giọng nói. Tiểu Ninh, những năm rồi. Ta thật sự có lỗi với mẹ con ngươi. Ta xin lỗi ngươi và con ngươi. Nhưng ta thực sự không muốn nhà Đường gia tan nát bây giờ. Lời xin lỗi có ích lợi gì không? Chu Ninh hét lên, Đường Kiến Quốc có phần im lặng. Chu Ninh ném điện thoại ra và lại giơ khẩu súng ngắn lên. Chu Ninh, vừa rồi là Đường Kiến Quốc. Đường Giang sắc mặt tái nhợt, vội vàng leo lên Chu Ninh trên đầu gối. Rơi lệ nói, đại ca lần này là ma. Ngươi nhất định không bằng đại tẩu của ngươi. Sư huynh, Chu Ninh nâng lên cổ tay. Lạnh lùng nhìn chằm chằm Đường Giang Đông. Chu Ninh, sư huynh, làm ơn vì Kiến Quốc mặt mũi. Buông tha cho ta. Đường Giang Đông khóc. Chu Ninh chậm rãi thu lại súng ngắn. Xoay người bước ra ngoài sân vận động. Vẻ mặt kinh ngạc của Đường Giang Đông. Anh biết rằng từ khi Chu Ninh lấy khẩu súng ngắn, anh nhất định sẽ tha mạng. Chém tay, cho lão gia tử uống. Chu Ninh nhẹ giọng nói. Chu Ninh, Chu Ninh. Đường Giang Đông kinh hãi hét lên. Không, đừng làm thế. Đừng. A, tiếng hét vang vọng trong sân vận động. Đường Giang Đông tay đã bị bắt lấy bởi người của Chu Ninh. Hai con dao đã bị chém. Đau đớn vô biên khiến thân thể Đường Giang Đông co quắp trên mặt đất. Trong mắt hiện lên một tia tuyệt vọng. Tay tôi không còn nữa. Chuyện sau này nếu không nên xen vào thì đừng xen vào đây. Nếu có lần khác, nhất định sẽ không nhúng tay vào giải quyết. Chu Ninh lạnh lùng nói. Xoay người bước ra ngoài sân vận động. Viên Chi Am vội vàng cõng Đường Ân trên lưng. Để cho hạt tử được giữ ở trên lưng. Nhanh chóng đi theo Chu Ninh. Trong sân vận động to lớn chỉ còn lại tiếng hú của Đường Giang Đông. Chu Ninh cùng một nhóm người bước ra khỏi sân vận động và nhìn thấy Trang Lực đang cúi người và đứng bên ngoài sân vận động. Phía sau Trang Lực là Hàn Kỳ đang cúi đầu. Trở về đi, Chu Ninh ánh mắt lạnh lùng. Quét qua hai người bọn họ. Sau đó lên xe, Viên Chi Am đi theo phía sau đưa Đường Ân lên xe. Cô biết Đường Ân bị thương rất nặng. Trong lòng Chu Ninh cũng nên biết. Đi theo Chu Ninh bây giờ là kết quả tốt nhất. Đoàn xe chậm rãi xuất phát. Từ xa truyền đến tiếng còi cảnh sát. Hàn Kỳ ngẩng đầu, nhàn nhạt liếc nhìn Trang Lực. Nhẹ giọng hỏi, ông Trang, phu nhân thật sự đến đây sao? Có phải vì đứng xếp hàng không? Không, Trang Lực thở dài, lắc đầu, thưa bà vừa mới tới. Đây là vì con trai của ông ấy. Vì vậy bạn không cần phải lo lắng. Dù bạn có lựa chọn gì trong tương lai, phu nhân sẽ không trách bạn. Ừ, Hàn Kỳ khẽ gật đầu và mỉm cười. Ở đây lo liệu, hướng mọi vấn đề cho ca ca. Cách chương.